Ta đến dị giới phóng vệ tinh, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, chương 425, giả nua lôi bảo. Nghe được lôi nặc vấn đề, sáu nha một trận so với trèo, lôi nặc xác nhận, sáu răng ngôn ngữ của người câm điếc tuyệt đối không chỉ cấp 8 trình độ. Vấn đề phức tạp như thế. Nó cư nhiên dùng thủ ngữ cùng biểu tình, làm cho lôi nặc xem hiểu. Dù sao việc này nhi đổi một cái thân phận, lôi nặc không có bản lĩnh nhi dùng thủ ngữ nói minh bạch. Sáu nha, ngươi bao lâu thời gian có thể tu luyện một lần? Lôi nặc tiếp tục hỏi, việc này nhi nhất định hỏi tinh tường. Đi qua hỏa trì năng lượng truyền phản ứng, lôi nặc biết. Thiên hỏa là có thể đi qua hỏa trì tiến hành phán đoán. Như sai lệch nhiều lắm, thiên hỏa nhất định có thể phát hiện không đúng. Nhất thiên, chỉ cần nhất thiên, sáu nha mỗi ngày đều có thể tu luyện một lần. Một lần nhiều nhất một cái canh giờ. Phía trước thời gian tu luyện, so với tình huống bình thường hạ dài ra nhất bội. Hoàn hảo bị lôi nặc kịp thời kêu ngừng. Thiên hỏa bên kia. Tối đa lấy vì gặp phải thiên phú tốt dã thú. Cái này chủng sự tình. Khả nhất bất khả nhị. Tốt. Sáu nha ngươi đi nghỉ ngơi đi. Hổ nha làm cho người chuẩn bị cho nó chút đồ ăn ngon. Lôi nặc nói đạo. Sáu nha ăn ngon là nổi danh. Là một khẩu phẩm chất cao thịt thú. Có thể sệ mặt xuống khiến nhân loại làm công. Cũng biết cái này ra hỏa có nhiều thèm. Đuổi đi sáu nha, kêu qua cung sơ nhị. Sơ nhị, ngươi tới thử xem, liền như sáu nha nói như vậy. Ghé vào hỏa trì lên. Bình thường tu luyện, cung sơ nhị cùng hổ nha không sai biệt lắm. Sẽ rất ít ly khai lôi nặc bên người. Nàng là lôi nặc chiến cơ. Đương nhiên sẽ không cách xa lôi nặc. Có đôi khi lôi nặc làm cho nàng xuất môn trợ giúp làm việc. Cung sơ nhị đều không vui. Vâng, cung sơ nhị mặt đỏ lên. Cầm một con khác hỏa trì. Cái này tu luyện tư thế. Thực sự quá ngượng ngùng. Dã thú làm ra tới rất tự nhiên. Làm cho một nữ nhân. Ghé vào hỏa trì trên tu luyện. Hình ảnh này quá mỹ. Hổ nha thường thường hội tiến đến. Cung sơ nhị ôm hỏa trì vào bên trong gian. Đem hỏa trì đặt ở giường lên. Cởi giày nằm úp sấp đi tới. Mất một lúc, nghe được hổ nha trở về thanh âm. Hổ nha, cầm một con hỏa trì. Ngươi cũng thử xem, phương pháp rất đơn giản. Hổ nha cũng nghe đến. Không cần lôi nặc chỉ đạo. An bài hết hổ nha. Lôi nặc ngẫm lại, mình cũng cầm một con hỏa trì. Luôn luôn tự thể nghiệm một cái mới tốt. Như nhân loại cũng có thể sử dụng. Cũng không cần phải đánh dã thú chủ ý. Thần công thành có hơn 500.000 người. Một phần của thần công điện cũng có gần 10.000 người. Mấy năm xuống, Lưu Vân, Hắc Phong, Vũ Khê chờ đoàn thể nhân viên. Đã an định lại, Vũ Khê người đều không nghĩ nữa trở về Vũ Khê thành. Nơi đó thời gian mặc dù tốt quá nhiều, thì như thế nào có thể cùng thần công thành so sánh với? Những thứ này trong đoàn thể vũ giả số lượng không thiếu. 1.800 người, vẫn là tìm ra được. Hơn nữa dùng còn yên tâm. Lôi nặc là lo lắng dùng hỏa trì tu luyện. Nhiều thiếu sẽ đối với vũ giả có ảnh hưởng. Hắn nhất định cam đoan không ra vấn đề mới dám phạm vi lớn mở rộng. Cái bụng phía dưới đè nặng hỏa trì. Coi như là mềm mại giường lên. Cũng không phải rất thoải mái. Thảo nào địa tiên thú yêu mến tại trên đất đào cái lỗ. Đem hỏa trì đặt ở bên trong. Nằm thời điểm liền thoải mái nhiều. Nhắm mắt lại. Thôi động vũ hồn. Bên ngoài thân vũ hồn tiến nhập thân thể. Ở trong người lưu chuyển. Một vòng. Vũ hồn sẽ thoáng tăng một điểm. Võ giả tu hành chính là như đây. Tích lũy tháng ngày. Hậu tích bạc phát. Vũ hồn ở trong người bơi ba vòng. Dưới người hỏa trì có động tĩnh, một cổ kỳ dị năng lượng, theo hỏa trì phân tử trong thông đạo tuôn hướng thân thể. bị sớm đã chuẩn bị xong tài thần hút đi. Có hiệu quả, Lôi Nặc tâm tình thật tốt. Đã nhân loại cũng có thể sử dụng. Phía trước vấn đề lo lắng liền không tồn tại. Khiến cái này hỏa trì đều dùng đứng lên. Đối với Lôi Nặc mà nói tốt chỗ rất nhiều. Đầu tiên có thể đại lượng rút ra thiên hỏa năng lượng. Giảm bớt lực chiến đấu của nó. Thứ nhì, đối với hấp thu năng lượng tiến hành lọc. Áp, không đúng có lúc dùng đến. Lôi Nặc còn nghĩ qua. Lợi dụng hỏa trì. Trong vòng thời gian ngắn khống chế đại lượng tông sư thú. Thậm chí tiên thú. Trái lại dùng để đối phó thiên hỏa. Cuối cùng vẫn là buông tha quyết định này. Những thứ này hỏa trì xuất hiện mạc danh kỳ diệu. Thiên hỏa khả năng vô pháp trực tiếp khống chế dã thú. Lại có thể khống chế hỏa trì. Dùng hỏa trì tăng lên dã thú. Ở mất đi hỏa trì về sau. Tính tình đại biến. Sẽ nổi điên. Cái này không khó lý giải. Từ xa xỉ vào giản khó. Tập quán cao cao tại thượng, đột nhiên rơi xuống phàm trần, nhân loại đều chịu không được. Huống là dã thú, cái này vốn là thiên hỏa dùng để khống chế dã thú thủ đoạn. Lôi Nặc mồi lửa ao năng lực khống chế, là vô pháp cùng thiên hỏa so sánh. Coi như hắn có thể hoàn toàn phá giải hỏa trì bí mật cũng vô dụng. Cái này vốn là một cái phần tử lối đi thiết bị. Chân chính tạo tác dụng là thiên hỏa truyền tới sinh vật năng lượng. Nó tùy thời có thể cắt đứt năng lượng chuyển vận. Lôi Nặc vui vẻ không có vài phần chung. Liền phát hiện mới phiền phức. Tài thần năng lượng khuôn mẫu. Là một cái mới tinh. Thực nghiệm hình khuôn mẫu. Kỹ thuật tuy là thành thục. Có thể thiết kế người căn bản là không có suy nghĩ đến loại tình huống này. Năng lượng khuôn mẫu hình thành phần tử thông đạo, cần ngay cả tiếp cận 90.000 cây số trường độ. Nguyên nhân này tiêu hao nguồn năng lượng bộ dạng làm lớn. Vẻn vẹn khai thông 3 cái phần tử có thể đạo. Năng lượng khuôn mẫu tiêu hao nguồn năng lượng liền tăng mấy lần. Lôi Nặc tính toán một cái, coi như đem tài thần 90% nguồn năng lượng đều chuyển vận cho năng lượng khuôn mẫu. Cũng chỉ có thể thành lập 10 cái phần tử thông đạo. Đi qua nhiều thông đạo hấp thu thiên hỏa năng lượng kế hoạch. Còn chưa bắt đầu liền phá sản. 10 cái có thể đạo tốt đang làm gì? Coi như tất cả đều là tông sư cấp hấp thu tốc độ. Cũng không bằng hấp thu địa tiên duy nhất công kích. Sinh ra năng lượng nhanh. Phiền phức a, Lôi Nặc than nhẹ một tiếng. Bắt đầu ở trung khống điện não thượng tiến hành năng lượng phân phối tính toán. Tìm ra cao nhất nguồn năng lượng phân phối phương án. Ở tình huống bình thường xuống, 5 cái phần tử thông đạo là tương đối thích hợp tuyển trạch. Dùng nhiều hỏa trì, ngày đêm không ngừng hấp thu, sinh ra hiệu quả, cùng nhất vị địa tiên tiền lời chênh lệch phảng phất. Đương nhiên, địa tiên duy nhất công kích, điều kiện nhiều lắm. Vũ Khê vẫn còn ở bang Lôi Nặc, có thể thời gian đã chậm lại đến 10 thiên một lần. Có đôi khi hội khoảng cách thời gian mấy tháng, dù sao hắn thân là địa tiên, còn muốn suy nghĩ theo thì cùng huyền người địa tiên giao chiến. Nhất định bảo trì trạng thái tốt nhất, tống chiết, Lôi Cửu tình huống cũng không kém, vượt qua trước huyền người đánh lén. Lôi Nặc lại không dám buông ra hấp thu bọn họ năng lượng. Chỉ có thủy tinh tốt hơn một chút chút. Dù sao nàng vốn là không thiện trường chiến đấu. Tính toán kết quả so với Lôi Nặc nghĩ tốt chút. Địa tiên không thể thời gian dài cung cấp năng lượng. Hỏa trì có thể a. Tuy là mỗi lần số lượng không nhiều lắm. Chỉ cần không ngừng tích lũy. Một lúc sau, dù cho chỉ có 5 cái phần tử thông đạo. Tiền lời hay là muốn vượt lên trước tiên lực tiền lời. Thắng không gì sánh được. Dù sao cũng hơn không có gì cả tốt. Hổ nha, an bài nhân thủ tin tưởng được. 5 người làm một tổ. Ngày đêm không ngừng sử dụng hỏa trì tu luyện. Lôi Nặc đình chỉ tu luyện. Vâng, hổ nha chính là làm cho người yên tâm. Hắn theo không hỏi nguyên nhân. Lôi Nặc nói cái gì là cái gì. Thiên hỏa gần nhất tương đối nháo tâm. hỏa hoạn ao trong năng lượng đã bị nó rút ra hơn phân nửa, hình thành 600 cái hỏa trì để vào dãy núi mỗi bên chỗ. Nó có thể cảm giác được dã thú tranh đoạt rất kịch liệt. Cái này rất bình thường. Có thể cuối cùng cướp được hỏa trì, lại phần nhiều là võ thú. Nó cho rằng khả năng nhất cướp được hỏa trì tông sư thú. Cứ nhiên một cái cũng không có. Chỉ cần có năng lượng nhu cầu thiên hỏa thì sẽ từ hỏa hoạn ao trung tướng năng lượng truyền qua. Có thể võ thú muốn đề thăng tới địa tiên thú, ít nhất phải 1 đến 3 năm. Tốt đi, thiên hỏa không để bụng thời gian dài ngắn. Có thể nó luôn cảm thấy nơi nào xảy ra vấn đề. Án nó kế hoạch, ở trong vòng 1 năm, sinh ra không thua kém 100 con địa tiên thú. Về sau thu hồi tất cả hỏa trì, không sợ những thứ này địa tiên thú không nghe lời. So với thiên hỏa qua thảm hại hơn là lôi bạo. Lôi nặc dẫn hắn nhìn qua xa bàn, liền thả tay không được quản. Ở lôi nặc xem ra, lôi bạo muốn làm chuyện tình. So với ngu công rời sơn, tinh vệ thêm hải còn khó hơn. Không đến thời gian 1 tháng, lần nữa chứng kiến lôi bạo thời điểm, lôi nặc dọa cho giật mình. Hắn sẽ không gặp qua so với lôi bạo già hơn lão nhân. Một bộ theo thì đều có thể muốn hết đùa dáng vẻ. Lôi sư, người tội gì khổ như thế chứ? Lôi nặc tự nhiên biết lôi bạo vì sao hội lão nhanh như vậy. Đổi thành hắn, khả năng còn không bằng lôi bạo đây. Lôi nặc, ngươi cũng là lôi gia đệ tử. Coi như ta cầu ngươi, giúp ta nhất cái, kết thúc cái này chàng đáng chết chiến tranh. Lôi bạo uống một hớp trà sâm nói đạo. Những ngày gần đây, hắn toàn bộ nhờ trà sâm chĩa vào. Miệng trên tất cả đều là thủy pháo. Tiếng nói xưng phù, ngoại trừ thủy, cái gì đều ăn không được xuống. Hết lần này tới lần khác, bây giờ là thời khắc quan trọng nhất. Lôi bảo biết mình không thể ngã xuống, còn cần phải mau sớm nghĩ ra biện pháp. Sớm nhất khác là có thể cứu người vô số. Lôi sư, ta cũng hết cách rồi. Ngài biết đến, việc này nhi căn bản cũng không có giải quyết biện pháp. Lôi nặc cũng không yêu thích chiến tranh. An an lẳng lặng sống qua ngày thật tốt. Tuy là đại sở thế giới cùng trái đất không cách nào so sánh được, nhưng là lôi nặc trong đầu tri thức, lại thêm trên tài thần, không đúng thời gian so với trái đất trải qua còn muốn thoải mái. Mấy năm này mình cũng đang chơi đùa cái gì? Tất cả đều là vì chiến tranh làm chuẩn bị. Lôi nặc cũng không muốn a. Bất đắc dĩ mà thôi a. Lôi sư, mời đi theo ta. Lôi bạo hồng đã khom. Thời gian dài đứng ở xa bàn bên trên trường kiểm tra. Vừa đứng chính là nhất thiên. Nguyên bản cao ngất lưng, cũng nữa không thẳng lên được. Tiến nhập xa bàn chỗ ở gian phòng, lôi nặc dọa cho giật mình. Cái này xa bàn, nhưng là hắn tự thân hội họa lâm công phu chế ra, đối với nó hết sức quen thuộc. Cái này mới 1 cái tháng, phía trên cờ xí đã khẩn trương. Lôi sư mời xem, nơi này là Đại Lệ Ba Đảo, hiện nay ở hải dân trong tay. Nơi này là La Môn Quần Đảo, hiện nay ở di dân bộ chỉ huy trong tay, chỉ hướng di chuyển về Tây Động. Nơi này là Bách Diệp Quần Đảo, phía trên chỉ có dã nhân bộ lạc. Nơi này là cực Tây chi địa Neo Quần Đảo, chỉ có một bộ phận rất nhỏ khai hóa nhân loại. Trong này gian có tiểu đảo vô số. Lôi nặc khẽ gật đầu, có chút minh bạch lôi bảo ý tứ. Muốn thuyết phục đại sở, làm cho huyền người đăng nhập tìm một chỗ sinh tồn, đó là không có khả năng. Trước không nói có không có chỗ an bài huyền người, cho dù có, cũng không thể có thể để cho bọn họ đăng nhập. Hải ngoại quần đảo thì bất đồng, rất nhiều nơi đều là không người, cho dù có, cũng chỉ có số ít dã nhân bộ lạc. Lôi nặc ban đầu lời nói dối, chính là Bách Diệp quần đảo, nơi đó chủ đảo, nói là một mảnh lục địa cũng không quá đáng. Bách Diệp, Neo hai tòa lớn đảo đàn, coi như giả trang không được hạ tất cả huyền người, cũng không kém, lại thêm trên hai cái quần đảo trong lúc đó, mấy vạn cái tiểu đảo, cung huyền người sinh tồn được, cũng không phải không thể. Còn Đại Lệ Ba Đảo cùng La Môn quần đảo, không ở nhóm này, sở nhân tuyệt đối sẽ không cho phép huyền người đang cái này hai chỗ sinh tồn được. Đặc biệt Đại Lệ Ba Đảo, đó là đại sở nước phụ thuộc, cũng là hải ngoại môn hộ, nói cái gì cũng không biết giao cho huyền người, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.